Chương 1070, là mặt khác đồ vật. Đã hỏi tới đường, mấy người liền từ bên cạnh bọn họ đi tới. Không biết Mộ Dung Thiên Tình ở bên ngoài làm gì, tựa hồ không muốn bại lộ cái gì, những hộ vệ kia cũng không nghĩ nhiều. Trọng Nguyệt ba người từ bên cạnh bọn họ đi qua về sau, liền tăng nhanh tốc độ, hướng về đi về phía trước đi. Trước mặt một con ngựa chạy như bay đến, cùng Trọng Nguyệt bọn họ gặp thoáng qua. Bạc Nôn ngồi ở trên lưng ngựa, quay đầu nhìn xem Trọng Nguyệt bọn họ bóng lưng, tuấn mi nhíu chặt. Ba người kia hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, vì sao có một loại quen thuộc cảm giác. Trọng Nguyệt lôi kéo Thanh Loan áo bảo, là Bạc Nôn, ngươi có muốn hay không nói với hắn nói chuyện. Thanh Loan không quay đầu lại, hơn nữa còn bước nhanh hơn. Tạm thời không cần, chờ đến đế đô trung tâm sau này hay nói. Thanh Loan bản thân đều nói như vậy, Trọng Nguyệt cũng không có nói thêm gì nữa, cùng Thanh Loan cùng một chỗ nhanh chóng hướng về phía trước đi. Bạc Nôn tung người xuống ngựa, nhìn xem một người trong đó bóng lưng nhíu nhíu mày lại, rất quen thuộc cái bóng lưng kia, rất giống Thanh Loan. Chỉ là Thanh Loan lúc này hẳn là còn ở ma tộc các ma địa ngục ca đã 8 năm, Thanh Loan hẳn là cũng sắp trở về rồi. Bạc Nôn. Mộ Dung Thiên Tình gặp Bạc Nôn nhìn chằm chằm vào ba người kia nhìn, ôn nhu hô một tiếng, hướng về Bạc Nôn đi tới. Bạc Nôn quay đầu, nhìn xem Mộ Dung Thiên Tình nhẹ gật đầu, xem như đáp lại nàng. Gặp Bạc Nôn lãnh đạm như vậy bộ dáng, Mộ Dung Thiên Tình QNZ không tức giận, chỉ là mở miệng hỏi, sự tình điều tra thế nào. Bạc Nôn lắc đầu, tập kích biên vực đồ vật có phải hay không thú sủng, nhưng cũng không phải quỷ tộc, không biết là cái gì, bọn chúng tập kích qua địa phương, tất cả mọi người chết rồi, hơn nữa đều bị hút cạn máu dịch, cho nên điều tra không có chỗ xuống tay. Nghe được Bạc Nôn nói như vậy, Mộ Dung Thiên Tình nhíu nhíu mày lại, không phải thú sủng, không phải quỷ tộc. Vậy có phải hay không là ma tộc chỉ có cái này ba cái sẽ người tập kích loại cũng không phải. Bạc Nôn nhìn xem Mộ Dung Thiên Tình nói ra, ma tộc xác thực sẽ người tập kích loại, nhưng là đang tập kích nhân loại về sau, bình thường sẽ lưu lại một chút ma tộc khí tức, có thế mấy cái này bị tập kích địa phương, không có một chút ma tộc khí tức, tương phản có một loại chẳng lành khí tức, đương nhiên đây chẳng qua là ta cảm giác được, cùng ma tộc không giống nhau, tập kích những địa phương kia, là mặt khác đồ vật. Vậy cái này thì khó rồi. Mộ Dung Thiên Tình có chút khó khăn nói ra, không phải ma tộc, không phải quỷ tộc, cũng không phải thú sủng, đến cùng là cái gì? Bạc Nôn nghe vậy thở dài một tiếng, hôm nay điều tra trước hết đến nơi đây đi, buổi tối không muốn về thành, chúng ta tìm một chỗ bảo vệ. Chỉ có thể làm như vậy. Mộ Dung Thiên Tình nhẹ gật đầu, phân phó xuống dưới. Trọng Nguyệt ba người rời đi bờ sông về sau, đi thôi không bao lâu, sắc trời liền đen lại. Đế đô muộn lên cửa thành là đóng lại, Thanh Loan mặc dù không biết cái khác, điểm này vẫn là biết rõ. Trọng Nguyệt, buổi tối hôm nay chúng ta liền tùy tiện tìm một chỗ tạm tạm một cái đi. Thanh Loan mở miệng nói ra. Ta không quan hệ. Trọng Nguyệt cười cười, nghiêng đầu nhìn xem Phật hỏi, Phật, ngươi đây ta cũng giống vậy. Phật gật đầu, địa phương nào cũng không quan hệ. Quyết định về sau, Trọng Nguyệt mấy người liền hướng về phía trước đi tới. Đi ngang qua một rừng cây nhỏ thời điểm. Trọng Nguyệt nhìn thấy một cái nam ngồi dưới đất, bên cạnh hắn có một nữ tử tới lúc gấp rút xoay quanh. Trọng Nguyệt lúc đầu không nghĩ xen vào việc của người khác, có thế nữ nhân kia đã gặp các nàng. Nữ nhân bay nhanh chạy tới, nhìn xem Trọng Nguyệt mấy người, như là bắt được cây cỏ cứu mạng, ba vị, các ngươi là tu luyện giả sao?